Trọng sinh thần y Kiều Thê thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 223, Cận thủy lâu đài. Gocchuyenaudio.com. Anh làm nhiều như vậy, chỉ là muốn em có nhiều loại lựa chọn hơn một chút, liền không nghĩ tới em sẽ đem tất cả đều ăn hết, càng không có nghĩ tới em còn ăn suốt hai bát cơm trắng lớn vào trong bụng. Đồ ăn ngon, chẳng lẽ trách em? Nhìn xem bụng cô vẫn bằng phẳng như cũ, Xích Dương có chút giật mình, nhưng vẫn là kiên trì nói. Đi thôi, anh cùng em ra ngoài tản tản bộ, thuận tiện mang em dạo chơi đại viện quân đội. Vâng, Trùng Noãn Noãn vui vẻ kéo cánh tay Xích Dương, Xích Dương nhìn thoáng qua, khóe môi mấy không thể xem xét có chút giơ lên. Ánh đèn hành lang mờ nhạt chiếu vào hai người kéo ra hai đạo thân ảnh thật dài, nhìn tĩnh mịch mà ấm áp. Lúc đi đến tầng 5, Trùng Noãn Noãn nghe được dưới tầng có tiếng khóc cùng âm thanh đánh chửi, lúc đi đến tầng 3 âm thanh đánh chửi trở nên vô cùng rõ ràng. Cô ta vốn chính là hồ ly tinh. Còn đang học trung học liền biết câu dẫn đàn ông, cô ta không phải hồ ly tinh là cái gì? Ngoại trừ tướng mạo hồ ly tinh của cô ta có điểm nào có thể so với Lệ Dung nhà chúng ta? Lệ Dung nhà chúng ta thế nhưng là tốt nghiệp Đại học Quân y thành phố Giang. Bà mới là hồ ly tinh, bà không phải hồ ly tinh, bà là heo tinh, tôi lúc đầu sao có thể cưới loại phụ nữ đanh đá như bà? Đối tượng Xích Dương nhà người ta thế nhưng là con gái đoàn trưởng Trung, vợ của đoàn trưởng Trung thế nhưng là danh môn thành phố Giang. Con gái nhà người ta là thông qua thẩm tra chính trị, hai người bọn họ cùng một chỗ quang minh chính đại. Bà còn cố tình gây sự như vậy, đó chính là phá hư quân hôn. Bà muốn ngồi tù tôi không cản, bà đừng để tôi mất mặt. A phi, quân hôn cái rắm, kết hôn sao, đều không có kết hôn, dựa vào cái gì Lệ Dung nhà chúng ta về sau thấy cậu ta muốn đi vòng. Tôi càng không cho Lệ Dung đường vòng, tôi liền muốn để con hồ ly tinh kia biết cô ta ngoại trừ gương mặt kia cái khác cái gì cũng không sánh nổi Lệ Dung nhà chúng ta. Chấm, ba, Trần Kiến Quân, ông vậy mà vì con hồ ly tinh kia đánh tôi. Tôi liều mạng với ông, nói xong, trong phòng liền truyền đến tiếng vang lốp bốp. Đủ rồi, một giọng nữ sắc nhọn tuổi trẻ vang lên, đây là thanh âm Trần Lệ Dung, ba dựa vào cái gì đánh mẹ con đây là suy nghĩ chung thân đại sự cho con, còn ba. Làm ba con, ba đem tất cả thời gian của ba đều lãng phí ở trong bộ đội, ba đã làm được gì cho con cùng mẹ con. Con cho ba biết, mặc kệ ba nói thế nào, con là tuyệt đối sẽ không từ bỏ Xích Dương. Con ngược lại muốn xem, con cả ngày đều ở tại bộ đội, nhà ở ven hồ hưởng ánh trăng trước con hồ ly tinh kia rốt cuộc muốn tranh với con như thế nào. Không nghĩ tới cô gái trước đó ở trước mặt Xích Dương ấm áp dịu dàng, ngay cả âm thanh cũng sẽ không lớn tiếng một chút, giờ phút này lại là mạnh mẽ như vậy. Trùng Noãn Noãn xích lại gần Xích Dương, ngửi ngửi cái cổ cùng trước ngực anh. Nhìn xem cái mũi ngay thẳng vừa vặn nhỏ xinh của cô nhíu một cái ngửi trên người anh, còn dài đầy hơi nóng trên người anh, ánh mắt Xích Dương có chút sâu. Thân thể của cô có bao nhiêu ngọt ngào anh là biết đến, lần trúng thuốc kia cùng cô phát sinh quan hệ, anh liền cảm giác mình hơi kém chết ở trên người cô. Giờ phút này nơi nào chịu đựng được cô như vậy, đưa tay đem thân thể cô gái đẩy rời đi một chút. Em đang làm gì, em chính là người xem trên người anh có phải là có hương vị đặc biệt gì không, nếu không sao lại hấp dẫn nhiều bạch liên hoa như vậy. Trùng Noãn Noãn nói đến chững chạc đàng hoàng, nhưng cô không có nói dối. Gocchuyenaudio.com, Trùng Thiên Thiên, Âu Minh Tịch hai đóa bạch liên đã đủ khó chơi, không nghĩ tới chỗ này còn có một cái cận thủy lâu đài. Đời trước cô chỉ cảm thấy Trùng Thiên Thiên phiền, đời này cô cảm giác người cô phiền rất nhiều. Vậy em cũng vậy, một câu hỏi đến vội vàng không kịp chuẩn bị, khiến Trùng Noãn Noãn nghẹn họng nửa ngày. Cách chương.